ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên lại nghĩ tới một cái thần thoại truyền thuyết. Công đức giống như một ít thần tiên tựa hồ có thể dùng công đức tu luyện, a không biết có phải hay không thật sự. Mặc kệ có hay không phương diện này nguyên nhân, Tô Nguyên Nguyên đều thật cao hứng. Nàng đương nhiên là hy vọng Tô Khê càng ngày càng tốt. Về sau nếu có thể đủ trở thành một cái chân chính thần tiên, vậy càng tốt. Đường thần tiên thật tốt a, chúng ta Tô Khê phải làm càng nhiều chuyện tốt. Về sau không chuẩn Tô Khê cũng có thể trở thành bầu trời thần tiên lạc. Tô Khê hỏi, tỷ tỷ tưởng trở thành thần tiên sao? Tô Nguyên Nguyên lắc đầu, tỷ tỷ làm không được thần tiên. Tô Khê lắc đầu, ta đây cũng không cần làm thần tiên. Tỷ tỷ, ta không muốn làm thần tiên, ta muốn làm người, cùng tỷ tỷ giống nhau người. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trên đời này còn có người không muốn làm thần tiên, nàng tựa như làm thần tiên, có thể tự do bay lượn, vì cái gì không muốn làm thần tiên là có thể vĩnh viễn tồn tại. Tô Khê mất mát nói, ta muốn làm người, chân chính người, ta chỉ làm 5 năm người, ta tưởng, giống tỷ tỷ giống nhau, tồn tại. Hơn nữa không có làm tỷ tỷ, ta một người tồn tại, cũng không có ý nghĩa. Ta tưởng thể nghiệm nhân loại sinh hoạt. Tô Nguyên Nguyên đôi mắt ửng đỏ, chúng ta đây Tô Khê về sau liền đầu thai làm nhân loại, làm hạnh phúc nhân loại. Nhớ rõ nhất định phải đi hảo nhân gia. Tô Khê nở nụ cười, ta cùng tỷ tỷ đi một nhà. Đúng rồi tỷ tỷ, muốn thế nào mới có thể đầu thai? Cái này tỷ tỷ thật không biết, cái này khả năng chỉ có rất lợi hại thần tiên mới có thể biết rồi. Nàng tổng không thể nói, chính mình là liền đầu thai cũng chưa cơ hội. Theo Tô Khê trưởng thành, Tô Nguyên Nguyên phát hiện bên người nàng này đó quỷ cũng có biến hóa. Bọn họ phía trước hình tượng, đều là cùng bọn họ chết thời điểm kia một khắc hình tượng là giống nhau. Nhưng mà chậm rãi, bọn họ trên người huyết khí cùng âm khí bắt đầu giảm bớt, hai tròng mắt cũng càng ngày càng giống nhân loại. Hơn nữa bọn họ cũng bắt đầu không cần sợ hãi ánh mặt trời. Tô Nguyên Nguyên cũng làm không rõ ràng lắm bọn họ là như thế nào biến hóa. Cuối cùng dựa theo nàng cùng 888 phân tích. Có thể là đã chịu Tô Khê ảnh hưởng, cùng với bọn họ làm tốt sự lúc sau, có công đức nguyên nhân. Cho nên xưng hô bọn họ vì quỷ, tựa hồ cũng có chút không đúng rồi. Tô Nguyên Nguyên tốt nghiệp thời điểm, Tô Khê đã trưởng thành cùng nàng giống nhau lớn. Hai người vốn dĩ chính là long phượng thai, lớn lên Tô Khê, thế nhưng cùng nàng có vài phân tương tự. Theo hắn thân thể trưởng thành, tâm trí cùng chỉ số thông minh cũng là cọ cọ cọ lớn lên. Tô Nguyên Nguyên phát hiện đứa nhỏ này thật sự thực thông minh. Tuy rằng là long phượng thai, nhưng là này đầu óc kém đảo không phải một chút. Hắn thế nhưng chính mình nghiên cứu ra pháp thuật, hồ mưa gọi gió, nước lửa lôi điện, còn có thể thổ độn. Nhưng mà hắn còn cảm thấy không hài lòng, vẫn luôn ở nghiên cứu luân hồi loại năng lực này. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, hắn này thật là phải làm trên thế giới cái thứ nhất thần tiên bộ dáng. Tốt nghiệp lúc sau. Tô Nguyên Nguyên cũng không tham gia công tác, suy xét giấy phép lúc sau, liền đến chỗ du học, một bên làm tốt sự, một bên cấp một ít người xem bệnh. Bọn họ đi đến nơi nào, cái nào địa phương chính là một mảnh tịnh thổ. Phạm tội suất đều đại đại giảm bớt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên cũng thuận tiện sẽ trợ giúp cảnh sát giải quyết một ít nhiều năm vô pháp phá án treo. Ở cảnh giới cũng có một cái Tô thần thám thanh danh. Cái gọi là cây to đón gió, nàng cũng trở thành một ít kẻ phạm tội trả đũa mục tiêu. Bất quá những người này trên cơ bản là tới một cái chảo một cái, chui đầu vô lưới. Dần dần, Tô Nguyên Nguyên thanh danh càng ngày càng vang lên. Này đó tiền cùng tiền thưởng, Tô Nguyên Nguyên đều lấy này đó quỷ danh nghĩa quyên đi ra ngoài. Ai làm chuyện tốt kiếm tiền, nàng liền dùng tên ai quyên tiền, vì bọn họ tích phúc. Tô Nguyên Nguyên ở thế giới này mãi cho đến hơn 70 tuổi mới kết thúc. Lúc này, Tô Khê đã nghiên cứu ra luân hồi năng lực. Tô Khê muốn đưa nàng đi một hộ người trong sạch đầu thai. Tô Nguyên Nguyên đương nhiên biết chính mình là không có khả năng đi đầu thai. Cho nên vì lừa Tô Khê yên tâm, nàng đối Tô Khê nói chính mình cảm giác chính mình đời này làm chuyện tốt quá nhiều, khả năng muốn trở thành thần tiên. Cho nên không cần chờ nàng, làm chính hắn đi luân hồi. Nhớ rõ muốn tìm một hộ tốt nhất nhân gia luân hồi. Nàng nhắm mắt lại lúc sau, linh hồn liền biến thành một đoàn màu hồng phấn quang đoàn. sau đó chậm rãi hướng bầu trời bay đi. Tỷ tỷ, Tô Khê đuổi theo quang hoàn bay thật lâu, cuối cùng chỉ có thể nhìn hồng nhạt quang hoàn phá tan phía chân trời, rốt cuộc tìm không thấy. Tỷ tỷ thật sự trở thành tiên nữ sao? Hắn chảy xuống một giọt nước mắt, nháy mắt, toàn bộ thế giới thời tiết lập tức âm trầm xuống dưới, bắt đầu hạ sương mù mênh mông mưa phùn. Đệ đệ, muốn hạnh phúc à? Bầu trời truyền đến một đạo thanh âm. Tô Khê ngẩng đầu, đột nhiên lộ ra tươi cười, trong nháy mắt, không trung tươi đẹp, ánh mặt trời chiếu khắp, vạn vật sinh trường. Tỷ tỷ, ta biết người ái thế giới này, ta sẽ vì ngươi bảo hộ thế giới này. Ta sẽ là một cái giữ gìn thế giới chính nghĩa tiểu thiên sứ, làm thế giới này, không còn có hắc ám. Trở lại trong không gian mặt thời điểm, Tô Nguyên Nguyên linh hồn còn ở thương cảm. Thế giới này, nàng là khổ sở nhất. Rốt cuộc Tô Khê quá đáng thương, chính mình lại không thể vĩnh viễn bồi hắn. 888, hắn thế nào? Hắn đã siêu thoát rồi, trở thành thế giới kia chân chính thần, khống chế luân hồi cùng pháp tắc. Ngươi yên tâm đi, trở thành thần lúc sau, hắn tâm tính bên trong chỉ có chính nghĩa cùng quang minh, sẽ không có bi thương. Tô Nguyên Nguyên thở dài, nàng cho rằng Tô Khê sẽ đi luân hồi. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng vẫn là lựa chọn trở thành thần. Vì làm chính mình tâm cảnh có thể vững vàng, Tô Nguyên Nguyên an tĩnh ở cái chai bên trong trầm miên. Một lát sau, nàng đột nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, lại lần nữa nhìn đến 888 run rẩy ghé vào cái chai mặt trên. 888, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta đi thôi, hảo hảo công tác. 888 run rẩy nói, sau đó không đợi Tô Nguyên Nguyên tuyển thế giới, liền đem nàng cấp cuốn đi. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Tô Nguyên Nguyên là ở một cái hoa lệ cổ điển trong phòng. Nhìn nơi này hết thảy, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình quả thực hạnh phúc hỏng rồi. Rốt cuộc a, xuyên qua nhiều như vậy thế giới, rốt cuộc có một cái thuộc về chính mình ngày lành qua. Này vừa thấy chính là có tiền có thế nhân gia phòng a, nhưng mà theo trong trí nhớ mặt truyền đến cốt truyện, Tô Nguyên Nguyên cả người sắc mặt biến đổi. Ngoan ngoãn, đây là muốn làm gì nha? Nàng đời này thế nhưng là ma giáo yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 vai ác ma tôn cái kia mốc khuê nữ. Tô Nguyên Nguyên lần này nơi thế giới là một cái võ lâm tranh bá cao võ thế giới. Ở thế giới này bên trong, môn phái san sát các có võ công truyền thừa, cùng những cái đó võ hiệp bên trong người giống nhau, vượt nóc băng tường, khí chấn núi sông. Người lợi hại nhất còn có thể đủ lăng không đứng thẳng, phát ra ngũ thải hà quang chiêu thức. Liền hoàng thất đều lấy võ lâm nhân sĩ không có biện pháp. Cũng may này đó võ lâm nhân sĩ cũng không phải ôm đoàn, bọn họ chia làm chính tà hai phái, cho nhau kiềm chế. Chính phái có lẻ linh tổng rất nhiều môn phái, trong đó Thái Thượng Tông thực lực mạnh nhất, vì đối phó tà đạo, cho nên này đó môn phái lấy Thái Thượng Tông vì võ lâm minh chủ, quản hạt đông đảo chính phái danh môn, như là Không Động, Hoa Sơn, võ đang linh tinh môn phái, này một cổ thế lực có thể nói thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải bởi vì này đó môn phái ngầm cũng có chút vì chính mình môn phái mưu phúc lợi ý tưởng, tâm tư cũng không có mặt ngoài đoàn kết, bọn họ khả năng liền trực tiếp lật đổ vương triều. Mà ma giáo liền càng không cần phải nói, có thể làm này đó võ lâm đông đảo nhân sĩ hợp nhau hỏa tới, đều không có diệt trừ ma giáo, thế lực liền càng thêm khổng lồ. Phân đường lần đến thiên hạ, có thể thời điểm so nhân gia vương triều quan phủ quản hạt địa phương đều phải tinh tế. Này đó võ lâm nhân sĩ ngày thường không liên quan với nhau, nhưng là ma giáo cùng chính đạo nhân sĩ chỉ cần một chạm mặt, liền nhất định muốn đánh thượng một hồi, hoặc là ma giáo đệ tử bị xử lý, hoặc là chính đạo đệ tử bị xử lý. Nhưng là những năm gần đây, ai cũng không làm gì được ai. Đặc biệt là chờ ma giáo ra một cái đại ma đầu lúc sau, càng là thiếu chút nữa đem toàn bộ võ lâm nhân sĩ đều cấp diệt trừ sạch sẽ. Nếu không phải ra thiên mệnh chi tử nam chủ, luyện thành thần công, sau đó cửu tử nhất sinh dưới, đem ma đầu cấp lộng chết, chỉ sợ toàn bộ võ lâm môn phái đều phải hủy diệt. Mà cái này cùng thiên mệnh chi tử nam chủ liều mạng đại ma đầu, tự nhiên chính là thế giới này vai ác, cũng là Tô Nguyên Nguyên nàng đời này cha. Tô Thiên Ma, không sai, tên này cũng là thực ma tính thực vai ác. Mà ai cũng không biết, Tô Thiên Ma đã từng còn có một cái tên, kêu Tô Bích Ngô, đã từng cũng xuất thân danh môn chính phái. Hắn vốn là lánh đời môn phái truyền thừa đệ tử, hắn sư môn vì hứa hẹn, cho nên trăm ngàn năm tới vẫn luôn bảo hộ một quyền thần công bí tịch. Tô Bích Ngô ngộ tính cực cao, võ công cao cường, sư môn coi trọng, càng cùng sư muội Tần Ngư Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư. Hắn duy nhất tâm nguyện, chính là cùng sư muội thành thân, sau đó cùng sư môn trưởng bối giống nhau, tiếp tục bảo hộ kia bổn bí tịch. Lánh đời tránh cư, nhưng mà một sớm bị một đám kẻ thần bí sát lên núi môn, hắn sư môn bị giết, chỉ có hắn sư phó trọng thương đe dọa, mang theo hắn cùng hắn sư muội Tần Ngư đào tẩu. Bởi vì hắn sư phó Tùng Thiên Quang thân bị trọng thương, vì làm chính mình ái đồ có cơ hội sống sót, cho nên hấp hối hết sức, chỉ có thể đem chính mình công lực toàn bộ truyền cho chính mình ái đồ, sau đó liền tọa hóa. Tô Bích Ngô mang theo sư muội Tần Ngư hành tẩu thiên hạ, muốn tìm được giết hại sư môn hung phạm. Hai người mới vừa vào thế không lâu, liền kết bạn lúc ấy võ lâm chính phái Thái Thượng Tông thủ tịch đệ tử Đoạn Thiên Thành. Nhất kiến như cố, tiện đà huynh đệ kết nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà không nghĩ tới ở chung dưới, Tần Ngư thế nhưng thích cái này sang sảng võ lâm chính phái đại đệ tử. Tần Ngư bản thân cũng là mạo nếu thiên tiên, Đoạn Thiên Thành tự nhiên cũng khuynh mộ không thôi, nhưng là trong lòng lại thập phần áy náy Tô Bích Ngô, cho nên không dám nói cho hắn. Hơn nữa từ Tần Ngư bên này, Đoạn Thiên Thành sư môn cũng biết bọn họ bảo hộ một quyền thần công bí tịch. Bọn họ cảm thấy Tô Bích Ngô làm truyền thừa đệ tử, tự nhiên biết bí tịch rơi xuống. Vì bí tịch, những người này là điên cuồng, cho nên cõng Tần Ngư cùng Đoạn Thiên Thành, cấp Tô Bích Ngô hạ dược, cầm tù hắn, muốn ép hỏi ra bí tịch rơi xuống. Tô Bích Ngô căn bản liền không biết bí tịch rơi xuống, năm đó hắn sư phó lo lắng bí tịch làm hại thiên hạ, cho nên đem bí mật này mang vào quan tài. Này đó danh môn chính phái đương nhiên không tin, vì ép hỏi bí tịch rơi xuống, đánh xuyên qua hắn xương tỳ bà, còn đem hắn tay chân lộng chặt đứt. Làm hắn ở trong tối vô thiên nhật địa lao bên trong cùng lão thử con diệp làm bạn, lăng là đóng hắn 3 năm. Mà này 3 năm bên trong, bởi vì hắn sư phó truyền cho hắn công lực, hơn nữa hắn tu luyện công pháp đặc thù, thế nhưng làm hắn bị đánh gãy tay chân chậm rãi trường hào. Hắn vốn dĩ vẫn luôn lo lắng cho mình âu yếm sư muội cũng bị người ám toán, tâm tâm niệm niệm muốn đi cứu người, kết quả ở hắn trộm chạy ra tới lúc sau, thế nhưng đến xem Đoạn Thiên Thành cùng sư muội Tần Ngư ân ái không thôi, hai người còn sinh một cái nữ nhi, đang ở làm tiệc đầy tháng. Cũng là thừa dịp hài tử trăng tròn, địa lao thủ vệ hư không thời điểm, hắn mới có cơ hội chạy ra tới. Nhìn đến kia một màn lúc sau, Tô Bích Ngô hoàn toàn hắc hóa. Sư môn bị giết, âu yếm sư muội gả cho người khác. Chính mình còn bị tín nhiệm người ám toán, bị này đó cái gọi là võ lâm chính phái tra tấn heo chó không bằng. Hắn thề nhất định phải báo thù, vì báo thù, hắn tìm một cái không người địa phương ẩn cư, chậm rãi luyện võ. Cũng là vì dưỡng thương trong lúc, hắn liền cùng Tô Nguyên Nguyên đời này nương nhận thức. Tô Nguyên Nguyên đời này mẹ ruột là ngay lúc đó ma giáo tả hộ pháp hạ đệ tử nhịn độc Hồng Châu, bởi vì làm người ương ngạnh, hơn nữa thủ đoạn ngoan độc, cho nên đắc tội rất nhiều người. Vì thế ở người khác ám toán dưới thân bị trọng thương, cũng chạy trốn tới Tô Bích Ngô luyện võ công sơn động bên kia. Hai người đều là cho nhau phòng bị, nhưng là đều là dưỡng thương trạng thái, cho nên nước giếng không phạm nước sông. Đặc biệt là nàng nương phát hiện Tô Bích Ngô võ công chiêu thức thực huyền diệu, liền nổi lên học trộm hắn võ công ý tưởng. Nhưng mà Tô Bích Ngô không ngừng võ công hào, hơn nữa người cũng lớn lên đặc biệt hào. Ở dần dần quan sát dưới, nàng nương thế nhưng động tâm. Sau đó ở một lần nàng cha Tô Bích Ngô tẩu hỏa nhập ma thời điểm, nàng nương ớm ở, hai người liền có một đêm tình. Nhưng là bởi vì một đêm tình thời điểm, nàng cha kêu chính là Tần Ngư tên, nàng nương trong cơn giận dữ, đi luôn. Tẩu hỏa nhập ma Tô Bích Ngô tỉnh lại thời điểm, đã không biết Tô Nguyên Nguyên nàng nương đi nơi nào. Là một cái không có gì trải qua người, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình là một ít cái gì, lại không phải thực xác định. Lúc này hắn người yêu vẫn như cũ là hắn sư muội, tự nhiên không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong lòng, cho nên cũng liền không lại tưởng khác. Mà là một lòng tu luyện, dốc lòng luyện võ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nhập thế. Hắn thề nhất định phải trở thành hắn sư phó nói thiên nhân cảnh giới lúc sau, lại xuất thế, diệt trừ những cái đó cái gọi là chính đạo danh môn. Báo thù rửa hận, đoạt lại sư muội. Quảng cáo, cách chương.